Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ nhanh trí không đi thang máy, mà chạy xuống cầu thang từ tầng 3, nhảy hai bậc một lên tới sảnh tầng 1. Cô nhanh chóng tránh những viên cảnh sát đang đứng nói chuyện ở quầy lễ tân và chạy ra ngoài. Sơ Y là người đuổi theo gần nhất, vừa xuống tới tầng 1 đã hô với cảnh sát: "Giúp tôi với, cô bé lại chạy mất rồi." Các cảnh sát không hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại hỏi: "Cái gì chạy cơ?" Sơ Y chỉ ra ngoài cửa sổ, về phía cô gái đang chạy như điên: "Cô bé kia, Lục Kỳ, trời ơi, cô bé này sao vậy? Tính cách hoang dã quá." Tình thế cấp bách, các cảnh sát chỉ kịp thốt lên hai câu rồi nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Sơ Y nhìn theo hướng Lục Kỳ chạy, chỉ cho cảnh sát biết hướng đi rồi không đuổi theo nữa. Dù sao cô cũng không thường xuyên vận động, với tốc độ của cô thì không thể nào đuổi kịp một cô bé có thể chất tốt như vậy. Hứa Chi chạy theo sau, tìm thấy Sơ Y đang đứng bên một quán nướng. Cô khom người thở hổn hển hỏi: "Sao rồi, chạy đi đâu rồi?" "Bên kia, cảnh sát đuổi theo rồi." "Yên tâm đi, chắc chắn cô bé không chạy thoát được đâu." "Tại tớ hết," Hứa Chi tự trách đến trực khóc, không kìm được nức nở. "Tại tớ canh không kỹ, chỉ trong lúc ba nó đi vệ sinh mà đã để cô bé trốn mất. Nhất nhất, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?" Sơ Y vỗ về lưng bạn, cố gắng an ủi: "Sẽ không sao đâu, đừng dọa mình, đây không phải lỗi của cậu. Cậu cũng đâu ngờ cô bé lại chạy phải không? Đây là lỗi của tớ. Tớ cảm thấy mọi chuyện đều do tớ gây ra." Vừa dứt lời, bà Lục Kỳ đuổi theo ra, tức giận đẩy mạnh Hứa Chi một cái. Nam nữ sức lực chênh lệch, huống chi là một người đàn ông cao gần 1m9. Hứa Chi không kịp đề phòng, bị đẩy loạng choạng suýt ngã. "Cô làm cái gì vậy? Trông người mà còn không xong." Sơ Y đỡ bạn đứng vững, ngẩng đầu nhìn ông ta với vẻ giận dữ: "Ông làm gì vậy? Có chuyện gì không thể nói cho phải không? Sao lại động tay đẩy người ta?" Người đàn ông không kiên nhẫn lại đầy khiêu khích mà đẩy thêm một cái. Lần này đẩy Sơ Y, ngẩng cằm nói: "Đẩy thì sao? Tôi nói sao mấy cô đều kiêu kỳ vậy? Hung hăng cho ai xem hả?" Sơ Y nãy giờ vẫn đứng im lặng ở cửa như người vô hình, không ai để ý đến. Giờ cô đứng bên cạnh Hứa Chi với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn ông ta. Người đàn ông mới nhận ra sự tồn tại của cô. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của Sơ Y một lúc, phát hiện đôi mắt cô đặc biệt trong và ngây thơ. Mặc áo sơ mi xanh với quần jean ôm sát, vạt áo sơ mi được nhét vào quần jean. Do thời tiết oi bức, hai cúc áo trên được cởi ra. Nhờ chiều cao của ông ta mà có thể mơ hồ nhìn thấy khe ngực nhạt bên trong. Hứa Chi vừa khóc xong định thần lại thì phát hiện ông ta nhìn Sơ Y với ánh mắt không bình thường. Ở trường, Sơ Y luôn là người xinh đẹp và được yêu mến nhất trong số các nhân viên giáo viên. Hơn nữa tính cách cô tốt, đối xử với mọi người hiền lành, dáng người cũng không tệ. Khi mới vào làm, nhiều thầy giáo nam đã bóng gió hỏi thông tin liên lạc của Sơ Y. Thường xuyên có người đến văn phòng của họ gõ cửa để tán tỉnh cô. Về sau Sơ Y cảm thấy phiền phức, nói với họ rằng cô đã kết hôn từ lâu. Những người theo đuổi mới dần biến mất. Dù vậy, khi có liên hoan đồng nghiệp mà Sơ Y không có mặt, họ nói đến chuyện mai mối, những người đó vẫn lấy Sơ Y làm ví dụ để hỏi: "Có ai xinh đẹp như Sơ Y không? Có cô gái nào kiểu như Sơ Y không? Giới thiệu cho họ một người đi." Vì vậy, khi Hứa Chi phát hiện ba Lục Kỳ nhìn chằm chằm Sơ Y, ban đầu cô không thấy kỳ lạ, chỉ nghĩ ông ta cũng như các thầy giáo trong trường, vừa gặp đã say mê Sơ Y. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra ánh mắt ông ta cứ dán chặt vào một vị trí nào đó trên người Sơ Y, cô bắt đầu cảnh giác. nhanh chóng giúp sơ y kéo cổ áo lên cao hơn và nói với giọng trấn tĩnh. Ba Lục Kỳ, việc để Lục Kỳ chạy mất là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi ông về chuyện này. Cảnh sát đã đuổi theo rồi. Chắc cô bé không chạy xa đâu. Hay chúng ta về ngồi đợi tin đã. Chuyện còn lại đợi bắt được cô bé về rồi tính. Nói xong, cô quay sang sơ y. Nhất Nhất, cậu về trước đi. Muộn thế này không về người nhà sẽ lo đấy. Nào ngờ người đàn ông chẳng nghe cô nói gì. Chỉ liên tục nhìn chằm chằm sơ y. Cười khẩy rồi sờ vào má sơ y. Đây là cô giáo nào của Kỳ Kỳ vậy? Sao trước giờ chưa từng gặp? Dạy tiếng Anh hay dạy lịch sử? Sơ y ghê tởm lùi lại hai bước. Hứa Chi che chở sơ y phía sau. Nghiêm giọng nói, cô ấy chỉ là bạn của tôi. Không liên quan gì đến chuyện này. Mời ông tự trọng, tôi tự trọng. Người đàn ông nghe câu này thì không vui. Từng bước ép sát và đẩy cô, khiến cô phải liên tục lùi lại. Ý cô là gì? Tôi thế nào mà không tự trọng? Nói đi, ý cô là gì? Tôi chỗ nào không tự trọng? Chính cô dạy con gái tôi thành ra thế này. Để nó chạy mất mà tôi còn chưa tính sổ với cô. Cô còn bảo tôi tự trọng. Tự trọng cái đầu cô. Nói xong, ông ta đẩy mạnh Hứa Chi sang một bên khiến cô ngã nhào. Sơ y vội đỡ bạn dậy hỏi. Hứa Chi, cậu có sao không? Chúng ta đi thôi. Có gì mai về trường nói sau. Hứa Chi nắm tay bạn mình. Nhìn quanh một lượt. Khách sạn này nằm ở vị trí khá khuất. Cửa mở ra một con hẻm nhỏ gồ ghề. Bên cạnh có một quán nướng BBQ với hai người đàn ông đang ngồi ăn. Họ liếc nhìn qua nhưng với ánh mắt lạnh nhạt. Không phản ứng gì. Chủ quán nướng trông cũng như người không muốn gây chuyện. Ngoài ra chẳng còn ai khác. Nơi này vắng vẻ đến mức hiếm khi có người qua lại. Đi nhanh lên, Nhất Nhất, Hứa Chi không còn đắn đo gì nữa. Lập tức kéo sơ y chạy về phía đường lớn. Thấy họ định chạy, người đàn ông đuổi theo trong vài bước. Nhắm thẳng sơ y đang chạy phía sau mà tóm lấy. Sơ y bị nắm cổ tay ngã mạnh xuống đất. Túi xách rơi ra. Theo phản xạ cô định đánh ông ta để thoát ra. Nhưng càng vùng vẫy ông ta càng nắm chặt hơn. Sơ y cảm thấy cổ tay như sắp gãy. Đau đến mức kêu lên một tiếng. Nước mắt trào ra. Hứa Chi, đau quá. Cứu tớ. Trời tối. Xung quanh im ắng. Càng làm nổi bật tiếng cười đáng sợ của người đàn ông. Chạy cái gì? Đồ đàn bà thối. Chuyện còn chưa xong. Tao cho mày chạy à? Hứa Chi quay lại lấy túi đánh ông ta. Dùng chân đá và cố hết sức kéo sơ y ra. Ông buông cô ấy ra. Cô ấy không phải giáo viên. Ông điên rồi à? Ông mau buông cô ấy ra. Cô ấy không liên quan gì hết. Một chút liên quan cũng không có. Ông đánh tôi này. Sơ y khóc nước mắt lã chã. Lắc đầu liên tục van xin ông ta buông tha. Nhưng chỉ nghe ông ta nói. Không phải giáo viên à? Vậy càng thú vị. Tao hỏi mày, không phải giáo viên thì làm nghề gì? Xinh đẹp thế này, thân hình ngon thế này, ăn gì mà được bảo dưỡng tốt vậy? Hà, nói đi, tao hỏi đấy, câm mà. Sơ y bị ông ta tóm chặt cằm, không thể nói được gì. Chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ, ông ta cười nhạo. Mày thấy tao thế nào? Mày biết tao đang làm gì không? Nhìn mày ăn mặc keo kiệt thế này, đôi giày vài trăm đồng mà cũng đi đến rách. Không bằng đi với tao. Mỗi ngày cho mày tiền tiêu vặt. Bảo đảm mày có LV Chanel để thay đổi. Suy nghĩ thử đi. Hứa Chi vừa đi tìm người giúp đỡ. Nhưng tiếc là hai người đàn ông kia chỉ khoảng 20 tuổi. Nhút nhát quá. Chỉ dám đứng nhìn không dám can thiệp. Tức giận đến mức cô phải hét lên. Các anh còn là đàn ông nữa không? Không thấy có người phụ nữ đang bị bắt nạt à? Xin các anh đừng chỉ đứng nhìn. Giúp một tay được không? Không ai giúp đỡ. Hứa Chi chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng bảo vệ sơ y không bị làm sao. Thấy Lục Kiếm Thành định lôi sơ y vào sâu trong hẻm. Cô lập tức xông tới ôm chặt chân ông ta. cố làm ông ta vấp ngã, quyết tâm ngăn ông ta lại bằng mọi giá. Lục Kiếm Thành bị cô làm phiền, đá cô ngã xuống đất rồi đạp thêm mấy cái nữa. May mà nhờ vậy Sơ Y đã tìm được cơ hội thoát thân. Thấy con mồi sắp đến tay mà chạy mất, ông ta nhanh chóng quay người đuổi theo. Trong khoảnh khắc thở dốc này, Hứa Chi không dám nghỉ ngơi chút nào, lấy điện thoại báo cảnh sát. Sau đó nhìn thấy túi của Sơ Y rơi ngay trước mặt, cô nhặt lên, tay run run lấy điện thoại ra, dùng ngày sinh của Sơ Y để mở khóa màn hình. Nhớ ra cơ quan của Dương Ẩn Chu ở gần đây, cô gọi ngay cho anh. Điện thoại còn chưa kết nối được thì Hứa Chi thấy Sơ Y lại bị bắt, cầm điện thoại chạy tới giúp, đe dọa: Lục Kiếm Thành, tôi nói cho ông biết ở đây có camera, tôi đã báo cảnh sát rồi, cục công an ở ngay gần đây thôi, ông mau thả cô ấy ra. Chồng cô ấy là phó cục trưởng Bộ Ngoại giao, là người trong thể chế, ông không sợ chết thì cứ tiếp tục đi. Người đàn ông không tin chút nào, chửi bậy: cái đéo gì là cục trưởng, tao còn bảo ba tao là cục trưởng công an đây, thả cái đầu mày, cút sang một bên đi. Dương Ẩn Chu không biết đang làm gì, vẫn chưa nghe máy, cảnh sát cũng chưa đến. Hứa Chi lo đến phát điên. Ngay khi Sơ Y sắp bị túm lại lần nữa, một trong hai người đàn ông vừa bị Hứa Chi mắng cuối cùng cũng không chịu nổi mà tiến tới giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của anh ta, Sơ Y thoát được khỏi gông cùm của gã đàn ông, nhưng trong lúc hỗn loạn lại bị gã đá một cái. Cô đứng không vững ngã xuống đất, đập vào giá nướng BBQ bên cạnh, than hồng lan ra, những tia lửa nhỏ bắn vào mắt cô. Lúc này Dương Ẩn Chu đang dự tiệc giao lưu, thấy mọi người đang trò chuyện sôi nổi nên đi ra ngoài nghe cuộc gọi từ Sơ Y. Nghĩ rằng cô gọi để thúc giục anh về nhà, vừa nghe máy anh đã nói ngay: anh về ngay. Câu nói chưa dứt đã bị tiếng khóc của Sơ Y cắt ngang. Cô khóc đến nghẹn thở bên kia đầu dây: Hứa Chi, mắt tớ đau quá, cứu tớ. Trái tim Dương Ẩn Chu như thắt lại. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh nghe cô khóc thảm thiết đến vậy. Cách chương.